Tác phẩm Hoa Thiên Cốt, tác giả Fred Quả Quả, dịch giả Hoàng Phương Anh, người đọc Phạm Tỷ, tập 1 chương 6, Phong Nhai Vô Biên. Mò mẫm đi tìm con đường nhỏ lần trước Vân Ế mang mình đi ra ngoài. Chẳng biết vì sao tim nàng lại đập nhanh như vậy. Nàng chỉ đi gặp bạn thôi mà, đâu phải lén lút hẹn hò với người yêu. Việc gì phải căng thẳng thế này chứ, thật là. Đêm đến, gió trên đỉnh núi càng lớn, đường sâu hun hút, bốn phía tối đen. Chân Hoa Thiên Cốt hơi lảo đảo, hối hận sao mình lại sốt ruột chuồn ra ngoài mà không đem theo cái áo khoác nào. Đường Bảo nằm bò trên đầu nàng, hưng phấn nhìn khắp mọi nơi. Thân nó phát ra huỳnh quang, tuy yếu nhưng lại có thể chiếu xa, đường đi trước mặt cũng có thể xem như là rõ. Hoa Thiên Cốt cười bất đắc dĩ. Nàng không biết Đường Bảo lại có nhiều công dụng như thế, còn làm cả đèn lồng được nữa. Mãi đến lúc đi tới chỗ lần trước bị lừa xuống núi rồi gặp Vân Ẩn, hai người vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Úc Khanh đâu. Người đâu, Đường Bảo? Đi tiếp về phía trước, ở gần đây thôi. Hoa Thiên Cốt tiến vào rừng rậm, thấy thân cây lần trước Hiên Viên Lãng bị treo. Nhớ tới dáng vẻ chật vật lại già mồm của hắn, nàng đột nhiên lại buồn cười. Chớp mắt nửa năm đã qua, ca ca ở nơi đâu, không biết có tới Mao Sơn tìm nàng không. Đang thất thần, đột nhiên Hoa Thiên Cốt đụng vào ngực một người, sau đó bị đối phương ôm chặt. Đường Bảo vội vàng che mắt, rồi lại cười trộm nhìn lén qua kẽ hở. A ha, cha và mẹ đang ôm nhau. Hoa Thiên Cốt ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, nhìn bộ quần áo màu xanh lơ kia, không cần ngẩng đầu lên cũng biết chắc là Đông Phương Úc Khanh. Nàng bỗng thấy ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt không thể cử động. Đông Phương, Thiên Cốt, ta rất nhớ nàng. Đột nhiên nghe thấy lời thổ lộ vừa kích động vừa thâm tình, vừa cô đơn lại dịu dàng như nước, hoàn toàn khác dáng vẻ lưu manh lúc đầu đòi lấy nàng bằng được của hắn. Hoa Thiên Cốt có phần khó xử, đành để hắn ôm. Thật ra trong lòng Hoa Thiên Cốt cũng rất nhớ hắn, dù sao trên đời này không có mấy người đối xử tốt với nàng. Hơn nữa lúc nào Đường Bảo cũng lải nhải, cha thế này cha thế nọ bên tai nàng, muốn không nhớ hắn cũng khó. Ngoài cha ra, đây là lần đầu tiên có người ôm nàng thân mật như thế. Đương nhiên lần được tôn thượng đón khi bị rơi xuống đất thì không tính rồi. Cái ôm của Đông Phương Úc Khanh thật ấm áp, khác hẳn với cảm giác lạnh như băng của tôn thượng. Cái ôm vững vàng và thoải mái như thế thật khiến một kẻ mệt mỏi dã rời lâu nay như nàng muốn tựa vào lòng hắn ngủ một giấc. Cha, Đường Bảo vui vẻ gọi, vươn tay ra muốn Đông Phương Úc Khanh ôm. Đừng chỉ để ý đến mẹ mà quên nó chứ. Đông Phương Úc Khanh nhón tay bắt nó đến trước mặt hôn một cái. Bé cưng, có ngoan ngoãn nghe lời mẹ con không đấy? Có ạ. Đường Bảo ôm lấy ngón cái của hắn cọ đi cọ lại vô cùng thân thiết. Sao huynh lại tới đây? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là gương mặt thư sinh thanh nhã ấy, nhưng mỗi khi cười sẽ khiến cả đất trời điên đảo, làm cho trong mắt đối phương chỉ có nụ cười dịu dàng của hắn. Hừ, thật không thể hiểu nổi, nửa năm nay nàng rõ ràng cao lên rất nhiều, sao vẫn lùn hơn hắn bao nhiêu như vậy. Đông Phương Úc Khanh cúi đầu nhìn nàng. Sắc mặt nàng tốt hơn nửa năm trước nhiều lắm, luồng khí màu đen dơ bẩn luôn quấn quanh cũng đã biến mất. Đôi mắt to tròn, đen láy, sáng lấp lánh nhìn hắn. Đôi môi nhỏ hơi chu lên. Nàng mặc trang phục nữ nhi, lại còn bới tóc thành hai chiếc bánh bao đáng yêu. Hắn không nhịn được, vươn tay ra nghịch nghịch, cố ý xoa cho nó rối hết cả lên. Sao không nói gì hả? Huynh tới đây làm gì? Còn tới lúc khuya khoắt thế này nữa. Một thư sinh như huynh, nhỡ trên đường gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải làm thế nào? Dù không bị đạo tặc cướp của thì trên núi cũng còn thú dữ, huynh mà bị thương thì làm sao đây? Đông Phương Úc Khanh cười, Đừng nói là Mao Sơn, chỉ cần được gặp nàng, núi đao biển lửa ta cũng nguyện đến. Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi đầu. Điều nàng ghét nhất chính là nụ cười của hắn. Mỗi khi hắn cười, nàng như bị mất hồn. Ngay cả những lời ngon tiếng ngọt linh tinh vớ vẩn kia cũng không kìm được mà tin là thật. Đừng đùa nữa, ta đang nói nghiêm túc đấy. Một mình huynh đi tới đây rất nguy hiểm. Gần đây những khu vực cạnh Mao Sơn có nhiều yêu ma hoạt động, mau về đi. Đồng Phương Úc Khanh bày ra vẻ mặt đáng thương. Nửa năm nay không gặp, nàng không nhớ ta mà còn nằng nặc đuổi ta đi nữa. Hoa Thiên Cốt cúi đầu nói. Đâu mà, thấy huynh ta rất vui. Đồng Phương Úc Khanh cười sung sướng, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn. Đường Bảo vẫn thường liên lạc với ta, nó vừa bảo hai người về Mao Sơn, ta bèn vội vàng giải quyết xong mọi chuyện rồi chạy tới đây. Cũng may là nàng ra khỏi trường Lưu Sơn, ta mới có cơ hội gặp hai người, nếu không thì có chút phiền phức. Mao Sơn không thể sánh bằng trường Lưu Sơn. Hơn nữa, thân phận ta có nhiều chỗ bất tiện. Ta vốn muốn đến thăm nàng sớm hơn. Nửa năm qua, một mình ở trường Lưu Sơn bái sư học nghệ, nàng chắc chắn rất vất vả. Đường Bảo có kể lại tình hình của nàng với ta, cho nên ta mới an tâm để nàng ở lại nơi đó. Nếu nàng không muốn ở lại đó thêm một ngày nào nữa, thì hãy nói với Đường Bảo, ta sẽ tự mình đến đưa nàng về, biết chưa? Yên tâm đi, ở trường Lưu Sơn ta rất vui vẻ, không cầu tí nào, còn học được rất nhiều thứ. Điều khiển kiếm này, bay trên trời này, sau này có gặp hổ, cướp hay yêu ma, huynh không phải sợ, ta nhất định bảo vệ huynh. Đồng Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt bất giác nắm lấy đoạn niệm kiếm, vô cùng kinh ngạc, gương mặt bỗng cứng đờ, ánh mắt trở nên phức tạp và sâu xa đến mức Hoa Thiên Cốt không thể nhìn rõ được. So với Tôn Thượng, Vân Ẩn, Tỷ Tỷ hay Nho Tôn, Lạc Thập Nhất sư huynh, hắn là người khiến nàng cảm thấy khó hiểu nhất. Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt mà nàng không biết. Hắn dịu dàng, hắn vô lại, hắn bảo thủ, hắn ngốc nghếch, hắn cơ trí, hắn rót mật vào tai nàng, hắn không gì không biết. Rốt cuộc ai mới là hắn thật sự? Tuy rằng không rõ, nhưng nàng không thấy bất an một chút nào. Hắn có khả năng khiến người khác cảm thấy bình yên. Sự quan tâm và trân trọng của hắn khiến nàng thấy chân thật và ấm áp. Kìm lòng không được mà ngây ngô tin tưởng hắn như trước kia, cho dù hắn là ai chăng nữa. Thiên Cốt, ta hiểu trong lòng nàng có sự cố chấp và kiên trì riêng, nhưng ta cũng biết nơi nào mới là thích hợp nhất cho quá trình trưởng thành của nàng. Ta hy vọng sẽ không có ngày hối hận vì quyết định để nàng tới trường Lưu Sơn. Hoa Thiên Cốt không hiểu hắn có ý gì, mông lung gật đầu. Đồng Phương Úc Khanh thở dài, đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ vốn có, cười nói. Đến khi nàng học thành tài, chúng ta phải chạy nhanh về bái đường thành thân đấy nhé. Ha ha ha. Thành thân đi, thành thân đi. Đường Bảo vui vẻ xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay Đông Phương Úc Khanh. Hoa Thiên Cốt đã quen, không thèm để ý đến trò vô liêm sỉ của hắn, nhìn trời than. Không biết liệu ta có được như ước nguyện, bái Tôn Thượng làm thầy không? Nàng biết, yêu cầu này đối với mình quả thực rất xa vời. Nếu không thử thì vĩnh viễn không biết được. Huynh đi suốt đêm tới đây, chắc giờ mệt lắm rồi. Đường Bảo vẫn chưa nói cho huynh biết chuyện ta sẽ ở lại Mao Sơn thêm nửa tháng nữa sao? Huynh đâu cần phải vội thế. Ta chỉ muốn được nhìn thấy nàng sớm hơn một chút thôi. Đồng Phượng Úc Canh dựa vào gốc cây ngồi xuống, ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng. Hoa Thiên Cốt tựa lưng vào ngực hắn, ngáp một cái. Thật khó cho nàng quá. Huynh liên lạc với Đường Bảo bằng cách nào? Ta chưa thấy nó viết thư bao giờ cả. Ha ha. Bí mật. Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo liếc mắt nhìn nhau. Trong cánh rừng rậm tối đen, Hoa Thiên Cốt từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng Đông Phương Úc Khanh. Đường Bảo cũng nằm trong lòng bàn tay hắn thiếp đi. Đông Phương Úc Khanh giơ cánh tay còn lại lên. Bàn tay vốn trống không, này lại xuất hiện một tấm lụa mỏng màu trắng. hắn đắp lên người Hoa Thiên Cốt. Nhìn gương mặt say ngủ ngây thơ của nàng và Đường Bảo, hắn khẽ bật cười. Phải chăng đây chính là hạnh phúc? Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Cốt tỉnh lại trong lòng Đông Phương Úc Khanh. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Tim đập loạn nhịp, nàng cuống cuồng đứng lên, giả vờ vươn vai. Đè lên huynh sao? Tối qua có ngủ ngon không? Tay chân đau à? Tê hết rồi phải không? Ta đỡ huynh dậy. Không sao, nàng chỉ nhẹ như cọng lông chim thôi. Đông Phương Úc Khanh vẫn nhìn nàng. Cả đêm qua hắn không ngủ, chỉ nhìn nàng như thế. Hôm nay phải từ biệt, thật không biết bao lâu nữa mới được gặp lại. Ta phải quay về, nếu không Vân Ẩn tới không thấy ta sẽ sốt ruột lắm. Ừ, Đông Phương Úc Khanh gật đầu, gương mặt khó nén được buồn bã. Huynh phải chăm chỉ đọc sách đấy, học rộng tài cao như huynh nhất định có thể đỗ trạng nguyên. Đồng Phương Úc Khanh không nhịn được bật cười, ra sức gật đầu. Đường Bảo, cha đi rồi, phải chăm sóc mẹ cho tốt nghe không? Có chuyện gì, phải nói luôn với cha, phải nghe lời mẹ con nữa. Đường Bảo ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh, khóc nức nở không buông. Đường Bảo không muốn xa cha, Đường Bảo không muốn cha đi. Hoa Thiên Cốt sở khóc sở cười, túm lấy nó đặt lên vai. Đồng Phương Úc Khanh hôn nhẹ Đường Bảo, xoa đầu Hoa Thiên Cốt, dặn đi dặn lại mấy chuyện vặt vãnh. Nào là phải ngoan ngoãn ăn cơm, khi ngủ không được đá chăn, lèo nhèo hồi lâu mới xoay người đi. Hoa Thiên Cốt lưu luyến dõi theo bóng lưng của hắn, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới buồn bã trở về. Đường Bảo vừa khóc vừa bò lên lỗ tai nàng ngủ. Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu lắc lắc, một tay che lỗ tai lại, mở hé một kẽ để nước trong tai chảy ra. Đường Bảo lộn mấy vòng ở bên trong rồi lăn quay ra ngủ như heo. Lúc nàng về phòng ngủ, may mà Vân Ẩn vẫn chưa tới. Dù có đệ tử khác hầu hạ, nhưng Vân Ẩn vẫn muốn tự tay mình làm. Từ việc chủ trì hội nghị đến việc ăn mặc ở đi lại của Hoa Thiên Cốt, hắn đều sắp xếp đâu ra đấy. Có thể Vân Ẩn thấy Hoa Thiên Cốt ban ngày luyện tập quá vất vả, cạn hết sức lực, cho nên muốn cho nàng ngủ thêm một lát. Nàng cởi áo khoác chui vào ổ chăn, bỗng cảm thấy chiếc chăn lụa mềm mại này không thoải mái ấm áp bằng vòng tay của Đông Phương Úc Khanh. Cuối cùng cũng đến ngày về trường Lưu Sơn. Dù sao nàng cũng đã chính thức trở thành trưởng môn, không thể đơn giản như lúc đến được. Để tránh biến cố có thể xảy ra trên đường, ngoài Vân Ẩn còn có tứ sát trong thất sát của Mao Sơn đi theo bảo vệ nàng. Lúc này khả năng điều khiển kiếm của Hoa Thiên Cốt đã khá hơn trước rất nhiều, đạo hạnh và pháp lực còn có điểm tiến bộ hơn. Vừa nghĩ đến việc sắp về trường Lưu Sơn, lòng nàng lại thấy hưng phấn và vui sướng. Dọc đường đi cũng bình an. Hiện giờ thần khí Mao Sơn bảo hộ đã bị cướp, nên so ra an toàn hơn các phái khác rất nhiều. Khi nhìn thấy trường Lưu Tiên Sơn trên biển, bỗng nàng có cảm giác khó thốt nên lời. Lạc Thập Nhất đang đứng chờ ở ngoài vách sáng, thấy bọn họ liền đón vào. Đường Bảo vui vẻ bỏ lên bờ vai hắn, phấn khích kể lại những chuyện hay ho khi đi cho hắn nghe. Biết Lạc Thập Nhất muốn đưa bọn họ tới gặp Tôn Thượng, Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng. Tới đại điện, Bạch Tử Họa vẫn mang dáng vẻ như thiên tiên đó, lạnh lùng và hờ hững, chỉ hỏi vài câu đơn giản về chuyện sau khi đến Mao Sơn. Vân Ẩn kể lại tỉ mỉ, ngay cả chuyện Hoa Thiên Cốt bị bắt cóc, chuyện gương mặt Vân Ế giống hắn như đúc đều kể lại rõ ràng, rành mạch. Còn dặn sau này, nếu có người giống hắn như đúc muốn vào Trường Lưu Sơn, nếu không đưa ra được vật chứng minh thân phận thì đừng có tin. Bởi vì sợ ở bên ngoài quá lâu, Mao Sơn không có người làm chủ, mấy người Vân Ẩn vội vàng từ biệt. Bạch Tử Họa cũng không giữ lại, bảo Lạc Thập Nhất đưa bọn họ ra ngoài. Trong đại điện đột nhiên chỉ còn nàng và Tôn Thượng. Tim Hoa Thiên Cốt đập thình thịch, vội vàng cúi người muốn xin lui. Bạch Tử Họa chậm rãi đi từ ghế xuống dưới, quan sát kiểu đầu bánh bao của Hoa Thiên Cốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra chuyến đi tới Mao Sơn này làm ngươi tiến bộ không ít, có dùng được đoạn niệm không? Nếu nó thật sự không chịu nghe lời, ta sẽ sai người chế tạo thanh kiếm khác. Đa tạ Tôn Thượng, con rất thích đoạn niệm, dần dần sẽ điều khiển được nó. Thích cũng không phải là chuyện tốt. Kiếm này tuy có linh tính, không phải vật chết, nhưng chung quy vẫn là vật ngoài thân. Nếu có chút cảm tình, không thể phát huy hết khả năng của kiếm chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là khi đối đầu với kẻ thù, nó sẽ trở thành vật cản. Nhưng nếu không có tình cảm thì sao có thể cùng kiếm tương thông, hòa thành một với nó? Vậy chẳng phải càng không thể phát huy uy lực của nó sao? Tiểu Cốt, ngươi phải biết điều tối kỵ khi tu tiên chính là thất tình lục dục. Bao nhiêu người đều vì tình niệm mà gặp khó khăn, đạo hạnh không có cách nào tăng lên. Tuy tiên giới nhiều năm trước vì nhiều chuyện nên Ngọc Đế đã đại xá thiên quy, hiện giờ những người thành tiên yêu đương lập gia đình đã là quá bình thường. Nhưng đệ tử chưa thành tiên vẫn không được, vọng động phàm tâm. Trường Lưu Sơn sở dĩ xây tam điện này, cốt là để nhắc nhở các đệ tử phải tuyệt tham, tuyệt dục, tuyệt tình. Nếu ngươi không thể ngộ ra điều này thì vĩnh viễn không thể tu thành chính quả. Mạng người mang số mệnh kỳ lạ, suy vận liên tục, hoa đào đoạn tuyệt, hơn nữa còn không ngừng mang bất hạnh đến cho người bên cạnh. Những thứ như tình cảm đối với ngươi cũng như người khác là một gánh nặng. Ngươi phải đạt đến cảnh giới trong lòng không có tình cảm riêng tư, với kiếm hay với người đều tuyệt đối không thể có chấp niệm. Ta tặng đoạn niệm cho ngươi, thứ nhất là vì nó có thể giúp đỡ ngươi, thứ hai là để lúc nào cũng nhắc ngươi nhớ phải tuyệt tình đoạn niệm. Ngươi phải biết, dù vật trong tay ngươi là gì, là đoạn niệm hay một thanh kiếm bình thường, là binh khí hay cây cỏ đều không quan trọng. Quan trọng là người, là lựa chọn và năng lực của ngươi. Tiểu Cốt, đến một ngày, ngươi có thể nhìn mọi vật trên thế gian này bình đẳng như nhau, không có chấp niệm, không có ràng buộc, không có yêu hận, thì đó chính là lúc ngươi có thể chân chính thoát khỏi số mệnh, tu thành chính quả, ngươi hiểu không? Hoa Thiên Cốt ngây thơ gật đầu, nhìn đôi mắt huyền ảo như xuyên thấu hết tương lai kia, con tim không khỏi rung động. Bạch Tử Họa khẽ thở dài, xoay người đưa lưng về phía nàng. Tiểu Cốt, chúng thần không thể tan biến, người nào nắm giữ vận mệnh của người đó, đó chính là thế giới của thần. Nhưng thần chỉ làm chuyện mình nên làm, mà không phải chuyện mình muốn làm. Vậy làm thần còn ý nghĩa gì nữa? Hoa Thiên Cốt muốn hỏi nhưng không dám mở miệng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tôn Thượng nói nhiều như vậy, nhưng chẳng hiểu được mấy, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Được rồi, ngươi lui đi, quay về nghỉ ngơi cho tốt. Dạ, đệ tử xin cáo lui. Hoa Thiên Cốt mới đi được vài bước đã thấy Bạch Tử Họa gọi lại. Khoan đã. Nàng quay đầu lại, đột nhiên thấy Bạch Tử Họa đứng trước mặt mình, vung tay lên, ngón tay giữa điểm chỉ lên trán nàng. Hoa Thiên Cốt giật mình, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Dù sao, ngươi cũng là đệ tử mới nhập môn của Trường Lưu Sơn, ấn tín Mao Sơn trưởng môn này, ẩn đi vẫn tốt hơn. Chỉ còn 3 tháng nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Nếu có chỗ nào không hiểu thì đi hỏi Thập Nhất hoặc Thanh Lưu. Đệ tử đã rõ, tạ ơn tôn thượng. Hoa Thiên Cốt đi thẳng về hậu điện. Khinh Thủy vẫn đang đi học, Đường Bảo bám theo Lạc Thập Nhất tiễn bọn Vân Ẩn vẫn chưa về. Nàng ngồi trước bàn gương đánh giá kiểu đầu bánh bao của mình, bỗng cảm thấy lòng lạnh buốt. Khi tôn thượng tặng bội kiếm bên người cho nàng, nàng vui sướng biết bao. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù có là kiếm quý như đoạn niệm được tôn thượng mang theo sớm chiều, đối với người mà nói vẫn chẳng khác gì những thanh kiếm bình thường khác. Cho nên đừng nói là tặng cho người khác, dù có ném luôn đi, sợ là trong lòng người cũng chẳng có gì tiếc nuối. Nhưng không thể nói là tôn thượng bạc tình, từ trước tới nay người vô tình. Giống như việc người có thể thẳng tay ném đoạn niệm đi, liệu ở trong mắt tôn thượng, nàng cũng chẳng khác gì những đệ tử khác. Cho nên nàng phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải cố gắng để trở thành đồ đệ của người. Dù cho sau này trong mắt người, nàng chỉ có một chút khác biệt với mọi người cũng tốt rồi. Mấy tháng sau, Hoa Thiên Cốt càng nỗ lực luyện tập, tinh thần phấn đấu quên mình kia, thường làm Đường Bảo sợ không ngăn được, đành ở bên coi sắc nàng cả ngày lẫn đêm, trông mà thắt ruột thắt gan. Hoa Thiên Cốt dần dần phối hợp nhịp nhàng được với đoạn niệm. Trên cơ bản, việc phòng thủ không còn là vấn đề, mà quan trọng chính là thuật ngũ hành, cho nên lực công kích rất yếu. Vì sợ rắc rối nên bình thường nàng không mang theo đoạn niệm kiếm, chỉ tối mới luyện tập cùng nó trong rừng. Chả mấy chốc nữa là đến Đại hội Kiếm Tiên. Trong giờ thực chiến của Lạc Thập Nhất, bọn họ phân thành mấy nhóm so tài điều khiển kiếm. Cuối cùng loại đi chỉ còn 8 người, Hoa Thiên Cốt và Nghe Mạn Thiên bị chia thành một nhóm. Đó là lần xung đột trực tiếp đầu tiên giữa hai nàng. Khinh Thủy đứng bên cạnh lo lắng, Lạc Thập Nhất lại vô cùng tò mò, muốn xem thành quả bao công cố gắng của Hoa Thiên Cốt liệu có thể so với Nghe Mạn Thiên hay không. Hoa Thiên Cốt biết đây được xem là vòng đấu thử trước Đại hội Kiếm Tiên, mà Nghe Mạn Thiên chính là trở ngại lớn nhất. Dựa vào gia cảnh và tiên tư của nàng ta, nàng quả thật không có tư cách cạnh tranh. Đứng trên cây kiếm làm bằng gỗ hải hiên bay trên không trung, Hoa Thiên Cốt thoát ẩn thoát hiện, tránh những chiêu thức ác liệt của Nghe Mạn Thiên. Rõ ràng chỉ là cuộc thử sức giữa đồng môn, vậy mà nàng ta lại ra tay độc ác như vậy, mỗi chiêu đều là đòn chí mạng. Nghe Mạn Thiên am hiểu pháp thuật hệ thủy, hơi nước trong không khí liên tục bị nàng ta ngưng kết thành băng, bắn về phía Hoa Thiên Cốt như ám khí. Hoa Thiên Cốt dựa vào khả năng điều khiển kiếm, chỉ có thể gắng hết sức né tránh, tranh thủ sơ hở lúc nàng ta tấn công mà đánh trả. Người công, ta thủ, hai người đánh nhau liên tục hai canh giờ mà vẫn bất phân thắng bại. Hoa Thiên Cốt liên tục né, kéo dài thời gian chiến đấu. Dù gì, Nghe Mạn Thiên cũng là lá ngọc cành vàng, không giống nàng phải chịu nhiều khổ sở, sức lực từ từ tiêu hao hết, tốc độ chậm đi rất nhiều. Hoa Thiên Cốt nhân cơ hội phản công, cũng dùng lực đánh bay nàng ta ra khỏi thân kiếm. Sau đó tập trung kết ấn, một thân cây lớn phát triển cực nhanh, như một cái hòm trói chặt Nghe Mạn Thiên lại bên trong. Dù nàng ta có dùng hỏa công hay thủy công, đấm đá thế nào cũng không thể thoát ra được. Sắc Phong đứng ở một bên mà buồn cười. Xem ra kẻ quyết chiến trong Đại hội Kiếm Tiên sẽ là cậu ta và Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt vốn nghĩ bình thường mình phải chịu bao nhiêu khổ sở uất ức, nay phải giam nàng ta thật lâu. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, nàng không muốn kết oán quá sâu, vì thế chẳng mấy chốc đã thả nàng ta ra. Nghe Mạn Thiên tức giận đến mức mặt mày xanh lét, Thấy Lạc Thập Nhất Tán Dương nhìn Hoa Thiên Cốt lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng chưa bao giờ ngờ một Hoa Thiên Cốt nho nhỏ mà pháp lực lại tiến bộ nhanh như thế. Quả nhiên là mối họa lớn nhất cản nàng ta bái Tôn Thượng làm thầy. Sớm biết thế đã loại bỏ nó trước. Nếu trong đại hội kiếm tiên nàng lại bị mất thể diện như thế này thì còn mặt mũi nào gặp cha mẹ nữa. Oán niệm trong lòng sóng sau vỗ mạnh hơn sóng trước, thanh kiếm Hải Hiên lại bị nàng bẻ gãy. Khinh Thủy, đại hội kiếm tiên là như thế nào? Hoa Thiên Cốt nằm trên giường mãi không ngủ được. Hai ngày sau là đại hội kiếm tiên. Mấy ngày nay trường Lưu Sơn xuất hiện rất nhiều người, trưởng môn và đệ tử các môn phái khác, có cả người thân của đệ tử. Các đại điện đều đã đến kín chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hoa Thiên Cốt vừa kích động lại vừa nôn nóng. Tớ cũng không biết tớ đã tham gia bao giờ đâu. Khinh Thủy ngồi ở trên đầu giường, nương theo ánh sáng tỏa ra từ Dạ Minh Châu, may quần áo cho Đường Bảo đi dự đại hội kiếm tiên. Đường Bảo nằm trong gian phòng bé nhỏ đặt trên bàn của mình, trong tay cầm quả bóng co giãn màu xanh lục mà Lạc Thập Nhất cho nó chơi. Đại hội kiếm tiên rất đơn giản, chỉ là một đại hội luận võ, nhưng tất cả đệ tử đều phải tỉ thí trên không, ai rơi xuống trước thì người đó thua. Vậy các môn phái đều tỉ thí sao? Đệ tử trường Lưu chiếm phần lớn, các môn phái khác thường chỉ cử đại diện ra mấy người. Người mới nhập môn phân thành một nhóm để tỉ thí, người đã bái sư thì thành một nhóm khác. Những người sẽ đấu với hai người đều là người mới, không quá lợi hại. Thập Nhất Sư Huynh cũng sẽ tỉ thí. Năm ngoái trong nhóm đã bái sư, Thập Nhất Sư Huynh là người đứng đầu. Mấy hôm nữa còn muốn đi cổ vũ cho Huynh ấy. Thế còn nhóm người mới thì sao? Năm ngoái ai đứng nhất? Năm ngoái là đệ tử của Thế Tôn, Thượng Thượng Phiêu. Năm kia hình như là Vũ Thanh La. Năm kia chắc là Hỏa Tịch. Đệ tử của Thế Tôn và Nho Tôn đều là những người đứng đầu nhóm người mới. Hoa Thiên Cốt khẽ run trong lòng. Bản thân còn không nắm chắc vị trí đầu tiên, nào có tư cách làm đồ đệ của Tôn Thượng. Sao Tôn Thượng không nhận đệ tử nhỉ? Khinh Thủy hỏi, vẻ mặt sùng bái. Nếu tớ có thể bái Tôn Thượng làm thầy, trời ạ, có chết cũng cam lòng. Không biết, nhưng mấy năm gần đây Thế Tôn đều bắt người nhận đồ đệ. Dù sao Tôn Thượng cũng là trưởng môn, khả năng năm nay Tôn Thượng nhận đồ đệ là rất lớn đấy. Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, nàng nghĩ sở dĩ Tôn Thượng không muốn nhận đệ tử có thể do đã quen cô độc, không muốn bên người có phiền toái và ràng buộc nào. Phải bái sư như thế nào, thắng thì sẽ có tư cách chọn làm đệ tử của ai à? Đường Bảo thử bò lên quả bóng, nhưng sau nhiều lần thất bại liên tiếp bèn lăn xuống dưới. Sao có thể, trên đời này chỉ có chuyện sư phụ chọn đồ đệ, làm gì có chuyện đệ tử chọn sư phụ. Vậy nên đương nhiên là do sư phụ chọn rồi. Cho dù mình không thắng, nhưng nếu thể hiện được mặt nổi trội thì không lo không có sư phụ nào để ý. Sau khi sư phụ chọn xong người vừa ý, những đệ tử không ai chọn có thể thử xin bái sư người mình ngưỡng mộ, nếu vẫn bị từ chối thì phải nghe theo sự sắp xếp của Thư Hương Các. Nhận đồ đệ có cần điều kiện gì không? Đương nhiên là có, chỉ những người cấp bậc từ cung hoa trở đi mới có thể nhận đồ đệ, cung đái hay cung linh thì không thể. Sư phụ cấp bậc cao, đồ đệ đương nhiên sẽ có cấp bậc tương ứng, cho nên bái được thầy tốt là chuyện rất quan trọng. Khinh Thủy thì thào, tất cả mọi người đều muốn làm đồ đệ của Thập Nhất Sư Huynh hoặc Hòa Tịch, còn ta chỉ cần chủ nhiệm lớp để ý đến là đã mãn nguyện lắm rồi. Hả, Khinh Thủy, cậu không biết Huynh ấy cả ngày say khướt, không có chút dáng vẻ người tốt nào sao? Hoa Thiên Cốt khó hiểu, dù con người Hủ Mộc Thanh Lưu rất tốt, nhưng cả ngày lúc nào cũng say, nếu bái một người thầy như vậy, chẳng phải ngày nào cũng sẽ dạy mình túy quyền hay sao? Có điều ở cùng huynh ấy quả thật rất thoải mái vui vẻ, không phải chú ý nhiều điều. Giống như bạn bè vậy, bái Tôn Tượng thì quá khó, bái thập nhất sư huynh thì lắm rắc rối. Vậy nên, mỗi ngày vui vẻ bên cạnh chủ nhiệm lớp là tốt nhất. Khinh Thủy nghĩ kỹ lắm rồi. Chú thích túy quên. Ở đây là Hoa Thiên Cốt chơi chữ, túy có nghĩa là say. Buổi tối, ngủ được khoảng 2-3 canh giờ, Hoa Thiên Cốt lại cố gắng dậy, vào rừng luyện kiếm như lúc trước. Lúc dậy, thấy Đường Bảo vẫn ngủ say, không nỡ gọi nó dậy. Tính Đường Bảo vốn ham ngủ, lại phải thường xuyên thức đêm cùng nàng, cũng thật khổ cho nó. Trời đêm nay, không trăng cũng không sao. Hoa Thiên Cốt ra khỏi cửa, nhẹ nhàng nhảy từ tầng cao nhất hợi điện xuống. Tuy rằng pháp lực của nàng vẫn chưa đủ mạnh đến cảnh giới không cần kiếm, mà vẫn có thể bay vút lên trời cao, nhưng cũng đủ bay nhanh được qua cánh rừng. Rất nhanh, đã tới khoảng đất trống ở sâu trong rừng nàng thường luyện kiếm. Bỗng có một người áo váy rực rỡ tung bay, khoanh tay đứng trên cành cây, là Nghê Mạn Thiên xinh đẹp, quyến rũ tuyệt trần. Ta nghe nói ngươi lên luyện kiếm một mình ở đây. Quả nhiên, thảo nào tiến bộ nhanh như thế. Thật là biết vậy làm trước vẫn hơn. Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ không ổn. Mi tâm của Nghê Mạn Thiên sát khí rất mạnh, sợ là tới chẳng có ý tốt. Trong lòng nàng nghĩ vẫn không nên xung đột trực tiếp, phải chạy mau mới được. Bỗng Nghê Mạn Thiên rút bội kiếm bên hông ra, sắc bén lạnh thấu, làm nổi bật nụ cười tàn nhẫn kỳ lạ trên mặt nàng ta, vừa lộng lẫy lại hoang dại như ma, như quỷ. Trường Lưu có cơ nghiệp hơn 1.300 năm, Đại hội Kiếm Tiên được cử hành không bao lâu sau khi lập phái. Từ đầu, đây vốn chỉ là dịp các đệ tử trong phái cọ sát, 10 năm cử hành một lần. Sau đó đệ tử ngày càng nhiều, rút ngắn xuống còn 5 năm. Hơn nữa, yêu thần sắp xuất thế, ma quái lộng hành, thần tiên lác đác có vài người nên không kiểm soát nổi. Các môn phái bắt đầu ra sức tuyển chọn đệ tử. Trước kia đề cao việc tự học đắc đạo, nay lại biến thành các lớp tu tiên cấp tốc, mà những đệ tử này ngay cả bán tiên cũng không thể với tới. Càng ít người đạt đến cảnh giới đăng đường, nhưng để trừ ma vệ đạo thì cũng có hiệu quả rõ rệt. Mấy năm nay, Đại hội Kiếm Tiên lại giống quần tiên yến, rút ngắn từ 5 năm xuống tổ chức thường niên. Hơn nữa, ngoài đệ tử bổn phái, đệ tử các phái khác cũng được tham gia. Đệ tử tham gia chia thành hai nhóm, đã bái sư và chưa bái sư. Những người đã bái sư mà có đệ tử rồi, như Hồ Thanh Khâu, Hỏa Tịch thì không được tham gia nữa. Trường Lưu Sơn thoạt nhìn có vẻ đồng lòng, nhưng Tam Điện, Cửu Các, trên có Tam Tôn, dưới có Cửu Đại Trưởng Lão, quan hệ rắc rối, phe phái biệt lập. Thời gian Tam Tôn quản lý Trường Lưu còn ít, mới chỉ hơn 70 năm. Nhưng trưởng lão thế hệ trước, ngoài những người không ở trong núi đã đoạn tuyệt thế ra ngoài tiên du, thì còn ngoài 40 người. Hơn nữa phe phái phía sau của Cửu Đại Trưởng Lão, mỗi người theo một sư phụ, lại luyện hệ pháp thuật kim mộc thủy hỏa thổ khác nhau, cho nên chia thành không ít phe cánh. Còn trong Tam Tôn, Sinh Tiêu Mặc biếng nhác, tất nhiên không muốn có nhiều đệ tử. Hỏa Tịch và Thanh La cũng là do chán quá nên nhận cho vui, dạy được vài ngày lại thấy phiền, không muốn thu nạp thêm nữa. Mà Nghiêm phải quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Trường Lưu Sơn, tất cả mọi chuyện đều phải đích thân giải quyết. May mà có Lạc Thập Nhất giúp, nhưng hắn vẫn bận tối mày tối mặt, không muốn nhận thêm đồ đệ. Bạch Tử Họa thì khỏi cần nói, dù Ma Nghiêm lải nhải chuyện nhận đồ đệ bên tai mấy chục năm nay, vẫn không có động tĩnh gì. Cho nên, đồ đệ trực hệ của Tam Tôn đã ít lại càng ít hơn. Tuy rằng được tất cả mọi người chú ý, nhưng muốn bái sư còn khó hơn lên trời. Phần lớn đệ tử cũng chỉ được những đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của một vị trưởng lão đức cao vọng trọng nào đấy thu nhận. Đại hội Kiếm Tiên lần này, ai chưa bái sư đều có thể tham gia, trừ phi bản thân đã tìm được thầy hiền, không muốn tranh đấu thì có thể từ bỏ quyền lợi. Ngay cả nhóm đã bái sư cũng ngầm xung đột, tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng đệ tử phái khác đến dự thi lại không vậy, chuyện thắng thua liên quan đến danh dự của bổn phái. Hơn nữa, dù là đệ tử đồng môn đấu nhau, nhưng cũng có xung đột giữa các bè phái, sợ là mất mặt sư phụ mình, cho nên những đệ tử được cử tới dự thi đều là những nhân tài kiệt xuất để giành vinh quang về cho bổn phái. Sàn đấu của đại hội phân ở 5 nơi: đồng cỏ, trong rừng, đại điện luận võ, miệng núi lửa đang hoạt động ở Trường Lưu và trên mặt biển. Khi tỉ thí, không thể vượt qua phạm vi sàn đấu đã xác định. Cho dù là ở đâu cũng không được chạm xuống đất. Nơi tỉ thí sắp xếp theo bốc thăm, bởi vì năm sân khác nhau có lợi thế ngũ hành khác nhau. Nếu người dự thi tu hành hệ mộc mà bốc được sàn đấu ở trong rừng thì đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Vì có quá nhiều người nên đại hội kiếm tiên tiến hành trong 10 ngày, tỉ thí 5 sàn cùng một lúc. 5 vị trưởng lão đức cao vọng trọng bình thường không ở trong núi sẽ làm trọng tài. Hai nhóm tỉ thí đều áp dụng quy chế đấu loại, rút thăm, quyết định tuyển thủ. Vì có quá nhiều người nên đại hội kiếm tiên tiến hành trong 10 ngày, tỉ thí 5 sàn cùng một lúc. 5 vị trưởng lão đức cao vọng trọng bình thường không ở trong núi sẽ làm trọng tài. Hai nhóm tỉ thí đều áp dụng quy chế đấu loại, rút thăm quyết định tuyển thủ. Nhóm đã bái sư, nếu có mặt trong 16 người đứng đầu năm ngoái thì được đặc cách vào thẳng đội hạt giống. Còn nhóm người mới, 4 người đứng đầu lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh cũng đặc cách vào thẳng vòng trong. Nói cách khác, nếu Hoa Thiên Cốt muốn vào chung kết thì phải thắng gần 10 trận. Đường Bảo lặng lẽ nhìn trời cầu nguyện, hy vọng một năm chăm chỉ vất vả của nàng sẽ được hồi báo. Sắc mặt Hoa Thiên Cốt từ sáng đã tái nhợt nhưng vẫn giữ yên lặng. Nó nghĩ chắc nàng quá lo lắng, bèn nằm trong lỗ tai kể chuyện cười an ủi nàng. Khinh Thủy vô cùng hưng phấn ngó nghiêng khắp nơi. Mấy ngàn đệ tử Trường Lưu cộng thêm đệ tử môn phái khác đều tập trung ở quảng trường lớn nhất Trường Lưu Sơn. Đầu đầu cũng đông nghẹt người, cảnh tượng thật hoành tráng. Trên trời thỉnh thoảng có ánh kiếm sắc màu rực rỡ, đỏ, tím, xanh đan cài vào nhau, giống như cầu vồng mới lên, trông cực kỳ tuyệt mỹ. Những ánh sáng đó đều là người khác phái vừa tới hoặc tiên nhân đến xem thi đấu. Hoa Thiên Cốt có thể nhận ra vài người đã từng gặp ở Thiên Yến. Chợt nàng thấy bóng Nghê Mạn Thiên bay lên cao, vui vẻ chạy đến bên một đoàn người. Nàng cố gắng nhìn, dẫn đầu là một nam tử trung niên cưỡi sư tử vàng, mày kiếm mũi thẳng, hai mắt như sấm, rất mạnh mẽ. Người phụ nữ cưỡi mây bảy màu bên cạnh đoan trang xinh đẹp, nụ cười hòa ái dễ gần. Hai người họ chính là trưởng môn của Bồng Lai Tiên Đảo, vợ chồng Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị, cũng là cha mẹ Nghê Mạn Thiên. Nàng ta nũng nịu rất lâu trong lòng hai người. Đệ tử của Nghê Thiên Trượng rất chiều chuộng Nghê Mạn Thiên, đều vây quanh che chở cho sư muội lâu ngày xa cách. Hoa Thiên Cốt nhìn nụ cười vui vẻ của Nghê Mạn Thiên, lòng chợt thấy xót xa. Nếu cha mẹ nàng còn sống, đừng nói là một mình cầu đạo tu tiên, có cho nàng làm Ngọc Hoàng nàng cũng không muốn làm. Chỉ cần có thể làm con của cha mẹ, hiếu thuận nhiều hơn nữa, hưởng thụ những ngày vui vẻ bên tình thân là được rồi. Bồng Lai Đảo ở đầu Đông Hải, Trường Lưu Sơn ở cuối Bắc Hải đều là danh môn đại phái trong cõi tiên. Bồng Lai Đảo chủ lần này đặc biệt đưa con gái độc nhất tới Trường Lưu Sơn tu hành, có thể thấy rõ quan hệ hòa thuận giữa nhiều thế hệ của hai phái. Dù đều là núi tiên trên biển, nhưng thực lực của Bồng Lai Đảo hơi yếu, đệ tử của Nghê Thiên Trượng lại không có ai nổi trội. Nếu bị yêu ma xâm phạm, nơi có thể dựa dẫm nhất chính là Trường Lưu. Hơn nữa, hai phái trước nay vẫn có quan hệ tốt. Nghê Mạn Thiên bái nhập Trường Lưu Môn có chút thủ đoạn ngoại giao. Nếu suy nghĩ toàn cục cho Trường Lưu, nhận Nghê Mạn Thiên làm đệ tử trực hệ của Tam Tôn là việc tất nhiên. Trước có Thượng Thượng Phiêu, nữ huyền tôn của trưởng môn Thiên Sơn, vị trí đứng đầu năm ngoái của nàng vẫn là dùng ít mánh khóe mà có được. Bởi vậy, cũng khó trách các đại môn phái khác đều muốn dựa thế Trường Lưu. Chú thích: huyền tôn ở đây là hậu duệ đời thứ tư. Rất nhiều cỏ bồ lơ lửng trôi trên không. Trưởng lão trong phái cùng chúng tiên các phái đều ngồi bên trên, cùng đợi nghi lễ trước khi bắt đầu đại hội kiếm tiên. Tiếng chuông vang lên trong đại hội hùng vĩ, cách xa cả ngàn dặm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hoa Thiên Cốt đứng trong hàng lớp quý, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tam Tôn bay vút từ Tam Điện xuống Pháp Đàn. tay áo phiêu diêu xuất trần, phong thái áp đảo, tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn. Hoa Thiên Cốt đứng ở trong đám người, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, lại bị phủ trong bụi mờ. Nàng hơi hoảng sợ, sợ vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa như thế nhìn người, tôn thượng. Sau nghi thức mở đầu là thịnh yến long trọng, đến chiều, bảng bốc thăm phân cặp đấu đã được dán lên. Khinh Thủy vui vẻ lay Hoa Thiên Cốt. May quá, nếu hai người chúng ta có thể thuận lợi vượt qua các vòng thì tới gần cuối mới phải gặp Nghe Mạn Thiên và Sóc Phong. Nhưng trước khi chúng ta gặp nhau thì tớ đã bị Sóc Phong loại rồi. Ha ha ha, Thiên Cốt cố lên nhé, chúng ta nhất định phải lọt được vào 16 người đứng đầu. Hủ Mộc Thanh Lưu không biết từ lúc nào đã đứng trước hàng lớp quý. Hiếm khi thấy hắn ăn mặc chỉnh tề như thế này, cũng không có vẻ say rượu chút nào. Chắc là đã bị ai mắng, không cho làm mất mặt Trường Lưu Sơn. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Phải cố gắng, đừng khiến lớp quý xấu hổ. Các em là những người giỏi nhất, đánh ngục lớp giáp cho ta. Bỗng chốc, cả lớp sôi sục khí thế, bẻ tay răng rắc. Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ nhìn trời, thà rằng huynh ấy uống rượu còn khá hơn. Thiên Cốt sao thế, không có việc gì chứ cậu? Tớ không sao, ha ha, tớ nhất định sẽ cố gắng. Chiều nay tớ có trận trên biển, giờ qua đó xem trước. Khinh Thủy, cậu cũng phải cố lên đấy. Đường Bảo, ngươi đi theo ta hay là chạy theo Thập Nhất Sư Huynh hả? Đương nhiên là đi cùng mẹ Cốt đầu rồi, Thập Nhất Sư Huynh được vào thẳng vòng trong mà. Hừ, thế nếu ta và Sư Huynh đấu cùng một lúc thì sao? Ngươi sẽ cổ vũ cho ai? Hi hi, đương nhiên là mẹ Cốt đầu rồi, Thập Nhất Sư Huynh không cần con cổ vũ cũng chiến thắng. Hoa Thiên Cốt tạm biệt Khinh Thủy và Thanh Lưu, lập tức đi tới sàn đấu. Tuy rằng Đại hội Kiếm Tiên nghiêm cấm đệ tử dự thi ác ý tổn hại nhau, càng không cho phép có người dùng pháp thuật lưỡng bại câu thương liều mạng. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, các trưởng lão sẽ lập tức ngăn lại. Nhưng dù sao, đao kiếm cũng không có mắt. Hơn nữa, đệ tử mới nhập môn vẫn chưa thể khống chế tốt sức mạnh, cũng không biết giữ chừng mực. Thế nên khó tránh khỏi xuất hiện thương vong và những chuyện ngoài ý muốn. Hoa Thiên Cốt dù đã xem hai trận tỉ thí của người khác, nhưng đến khi mình lên sàn vẫn không tránh khỏi căng thẳng. May mà hệ thủy là hệ của tôn thượng, vì thế nàng học rất chăm chỉ. Hủ Mộc Thanh Lưu lại dạy rất hay, nên lĩnh vực này nàng khá tốt. Nhưng cây kiếm nàng cưỡi dưới chân có chút lạ, trọng tâm lúc bay không ổn định. Đối thủ là đệ tử của Vương Ốc Sơn, một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hắn không ngờ đối thủ trận đầu tiên lại là một con nhóc nên quá khinh địch. Bởi vậy Hoa Thiên Cốt dễ dàng chiến thắng. Nàng chậm rãi bay từ trên không xuống, hít sâu mấy hơi. Đường Bảo cưỡi một con hải âu bay tới cạnh nàng. Thiên Cốt, mẹ cư thật, nhưng lúc đánh chiêu Lưu Thủy, Lạc Hoa ra tay chậm hơn nửa nhịp so với bình thường, đầy dẫy sơ hở. May mà đối thủ là một con gà, nếu gặp phải kẻ lợi hại thì thật nguy hiểm. Lần sau giao đấu mẹ phải chú ý đấy. Ừ, ta biết rồi. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu thì thấy Vân Ẩn đã mấy tháng không gặp, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đệ tử tới muộn, mong trưởng môn thứ tội. Chúc mừng trưởng môn thắng trận đầu tiên, xem ra mấy tháng nay người tiến bộ không ít. Vân Ẩn và mấy đệ tử phía sau cùng bái lại. Hoa Thiên Cốt vội vàng đỡ bọn họ. Mau đứng lên, hiện giờ thân phận của ta có chút bất tiện, đừng gọi trưởng môn, cứ kêu tên Thiên Cốt là được rồi. Ta còn tưởng các người không tới, mọi chuyện ở Mao Sơn vẫn ổn cả chứ. Tất cả đều ổn, lần này cũng có hai đệ tử tới tham gia đại hội, không ngờ đang đi thì có chuyện gấp nên phải hoãn lại. Không biết có đến kịp không? Đệ tử đưa bọn họ đến sàn đấu trước, sau đó lập tức tới tìm người, xem khả năng của người bây giờ. Nếu không gặp phải đối thủ quá mạnh thì hẳn có thể lọt vào vòng 10 người cuối cùng. Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu. Quả nhiên mấy ngày kế tiếp Hoa Thiên Cốt qua 5 ải, chém 6 tướng, giết 7 tên cường hào. Càng về sau, nàng càng phải dốc hết sức lực. Một là vòng sau cao thủ càng nhiều, hai là sau mấy trận chiến, linh lực và thể lực của nàng đã tiêu hao đáng kể. Trong vòng 18 người, Trường Lưu Sơn có 5 người, ngoài Hoa Thiên Cốt, Nghề Mạn Thiên và Sóc Phong ra còn có Truy Uyên của lớp Ất và Vân Đoan của lớp Tân. Hòa Thiên Cốt và Vân Đoan đến được vòng này là bất ngờ cực lớn. Ba người khác thuộc Quát Thương Phái, Tề Vân Sơn và đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong. Hai đệ tử của Mao Sơn gần đến vòng 32 người thì bị loại. Bằng không, ngộ nhỡ gặp trưởng môn thì thật chẳng biết đánh thế nào. Nếu Hoa Thiên Cốt có thể đánh bại đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong, lọt vào vòng 4 người thì có khả năng sẽ gặp Nghê Mạn Thiên. Đến được vòng này, nàng đã phải trải qua bao khó khăn. Nhưng năng lực có hạn, nàng dùng toàn lực đối với đệ tử của Hoàn Hữu Ngọc Trọc Phong trên núi lửa. Linh lực dường như đã cạn, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Nghê Mạn Thiên cũng chẳng khá hơn chút nào. Mấy ngày hôm nay, sức cùng lực kiệt, hoàn toàn dựa vào nguồn nội lực Nghê Thiên Trượng truyền cho mới có thể duy trì dáng vẻ sung sức trong khi tỉ thí. Ngày cuối cùng của Đại hội Kiếm Tiên, vòng 4 người chia thành 2 nhóm. Vì có quá nhiều người muốn xem trận chiến nên toàn bộ sàn đấu được chuyển lên biển. Ngay cả Tam Tôn và Cửu Đại Trưởng Lão mấy hôm trước rất ít lộ diện cũng bay lên trên cao, xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng. Sau trận chung kết thì lễ bái sư của trường Lưu Sơn sẽ được cử hành. Thế nên hầu như tất cả mọi người đều ở đây. Trận đấu đầu tiên là trận của Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên. Khinh Thủy, Hủ Mộc Thanh Lưu, Vân Ẩn đều đứng bên cạnh cổ vũ nàng. Đường Bảo mặc cái váy nhỏ màu đỏ lắc qua lắc lại, trong tay còn cầm một đóa hoa, làm một điệu nhảy cổ vũ nàng cố lên. Lạc Thập Nhất đứng bên Thế Tôn, thấy cảnh tượng đằng xa, xoay lưng lại khẽ ho khan vài tiếng. Không khỏe. Bẩm sư phụ, đệ tử không sao. Không sao là tốt. Đây là lần cuối cùng người tham gia Đại hội Kiếm Tiên. Năm nay, ngươi phải nhận đồ đệ rồi. Thượng Thượng Phiêu mới bái sư được một năm, tu vi chưa đủ, cố gắng lắm mới vào được vòng 16. Ngươi đừng để sư phụ và Trường Lưu mất mặt, nhất định phải giành được vị trí đứng đầu cho ta. Tuyệt không thể để rơi vào tay người ngoài. Đệ tử đã biết. Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên chuẩn bị giao đấu. Hai đệ tử này, ngươi đều biết. Ngươi nói xem, ai sẽ thắng? Bẩm sư phụ, trước kia Hoa Thiên Cốt nổi trội hơn, nhưng qua mấy ngày thi đấu liên tục, hiện giờ hai người đều mỏi mệt. Trận đấu này phải dựa vào tốc độ, đạo hạnh, pháp lực, nhưng quan trọng nhất vẫn là sức chịu đựng. Vừa phải tập trung điều khiển kiếm bay trên không tránh né công kích, vừa phải hao tổn sức lực giao đấu. Ai có năng lực phối hợp tốt nhất thì người đó có khả năng thắng cao nhất. Cuối cùng, chiến thắng sẽ về tay ai thì vẫn chưa biết được. Sư đệ, ngươi nói xem. Ma Nghiêm đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Tử Họa bên cạnh. Mặt Bạch Tử Họa không chút thay đổi. Sinh Tiêu Mặc ngồi một bên trên ngang cười nói. Chẳng phải đại sư huynh muốn Nghê Mạn Thiên thắng sao? Đến lúc đó quan hệ giữa Bồng Lai Đảo và Trường Lưu Sơn sẽ càng thêm sâu sắc. Ma Nghiêm không trả lời, đột nhiên lại hỏi. Sư đệ, ngươi thấy tư chất của Nghê Mạn Thiên thế nào? Rất tốt. Bạch Tử Họa gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn theo Hoa Thiên Cốt khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Năm nay, ngươi vẫn không chịu nhận đồ đệ sao? Vị trí đệ tử trưởng môn dù sao cũng không nên để trống quá lâu. Năm nay, có lẽ sẽ nhận. Xem trận đấu kia rồi nói sau, không biết đứa bé này đã cố gắng đến trình độ nào rồi. Sinh Tiêu Mặc nói, đại sư huynh muốn nhị sư huynh nhận Nghê Mạn Thiên làm đồ đệ. Không ngờ Ma Nghiêm lại lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Sóc Phong đang đứng ở một bên xem trận đấu. Cậu ta mới chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Sinh Tiêu Mặc và Lạc Thập Nhất lập tức hiểu ra gật đầu. Bạch Tử Họa lại dường như không nghe thấy. Hỏa Tịch và Vũ Thanh La kích động không yên. Bọn họ vì trận chiến giữa Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên này mà cá cược một khoản rất lớn. Hòa Tịch cá Nghê Mạn Thiên thắng, Vũ Thanh La cược Hoa Thiên Cốt thắng. Hai người tranh cãi ầm ĩ cả trời đất, ai thua thì phải viết 10 tờ phiếu nguyện vọng. Bọn họ cá cược thường mang phiếu nguyện vọng ra tính toán. Có một tờ là có thể bắt đối phương làm một chuyện mà mình muốn. Ai mà thắng được 10 tờ thì có 10 cơ hội ngược đãi đối phương. Lại chẳng vui ngất trời. Hỏa Tịch có một lần bị Vũ Thanh La bắt đi nhìn lén, Ma Nghiêm tắm rồi về báo cáo xem trên người hắn có mấy vết sẹo. Lúc ấy Hỏa Tịch bị dọa đến mạng cũng không còn. Hắn thà bị Thanh La bắt đi tự tử còn hơn là phải đi nhìn gương mặt đáng sợ của Thế Tôn. Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu. Ánh sáng xanh chợt lóe, Hoa Thiên Cốt và kiếm hợp nhất, sắc mặt tái nhợt bay giữa không trung. Phía dưới là những con sóng cuộn trào xanh thẳm, gió biển rất mạnh, thổi vào người khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Cha mẹ Nghe Mạn Thiên đứng cạnh nàng ta dặn dò tỉ mỉ hồi lâu. Nàng ta rốt cuộc cũng bay đến trước mặt nàng, mọi người xung quanh đều lắp bắp kinh hãi, bởi kiếm của Nghe Mạn Thiên không dẫm dưới chân, mà cầm trong tay làm vũ khí. Đệ tử mới nhập môn, còn chưa bái sư đã có thể cưỡi gió mà đi, quả thật rất giỏi. Vừa mới vào sàn đấu, Hoa Thiên Cốt đã rơi vào thế bất lợi. Nghe Mạn Thiên cầm thanh kiếm mỏng như băng, cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó mới giơ lên trước mặt Hà một hơi. Thế nào, mùi vị bích lạc của ta có được không? Lần này lại cho người nếm thử nhé. Thâm tâm Hoa Thiên Cốt lại thấy đau, người nghiêng mạnh một cái, suýt chút nữa rơi xuống biển, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Lạc Thập Nhất mới nhìn rõ, thanh kiếm dưới chân Hoa Thiên Cốt không phải Đoạn Niệm kiếm lần trước khi nàng đi Mao Sơn Tôn Thượng đã tặng, mà chỉ là một thanh kiếm bình thường. Hắn bỗng cảm thấy lo lắng, đổ ngốc. Dù liều mạng thì cũng không phải là đối thủ của Nghe Mạn Thiên, sao không dùng Đoạn Niệm chứ? Lạc Thập Nhất quay đầu nhìn Bạch Tử Họa, lại thấy vẻ mặt người bình thản như chẳng có gì. Bốn phía từ trên xuống dưới đều là người, trời và biển, rõ ràng không gian mênh mang xa xôi như thế. Nhưng khi các nàng tỉ thí không được vượt qua phạm vi bốn bức tường khép kín như bốn bức bình phong màu đỏ vây quanh, một khi vượt qua hoặc rơi xuống biển hoặc thua. Cảm tồn ở trên đó, Hoa Thiên Cốt hít sâu một hơi. Nàng dường như có thể nhận ra ánh mắt của Tôn Thượng trong trăm ngàn người. Chỉ có điều, hôm nay, nàng khiến người thất vọng rồi. Hoa Thiên Cốt không dùng Đoạn Niệm kiếm. Thật ra, ngay từ đầu, nàng đã không định dùng nó. Tôn Thượng ban nó cho nàng là hy vọng nàng có thể sử dụng kiếm để bảo vệ chính mình, chứ không phải mang ra khoe khoang hoặc nhân đại hội này thể hiện uy lực của thanh kiếm hay sự quan tâm của Tôn Thượng đối với mình. Nàng chỉ là một đệ tử bình thường, vốn không có tư cách sử dụng thanh kiếm đó. Nếu lấy ra, chỉ sợ mang lại rắc rối cho Tôn Thượng. Người nói rất đúng, nếu nàng đủ mạnh, dùng kiếm nào thì có khác gì. Nghề Mạn Thiên cũng không nắm chắc phần thắng, nên đêm hôm đó mới cố tình làm nàng bị thương nặng. May mà, nàng ta sợ phiền phức nếu bị truy cứu, nên không đe dọa tính mạng nàng, cũng không để lộ dấu vết nào. Bích Lạc kiếm, một trong những thanh tiên kiếm lợi hại nhất của Bồng Lai Đảo. Bên trong ẩn chứa linh lực vô tận, kiếm khí bức người, trong vòng 10 trượng có thể vô hình đả thương đối phương, không gây một vết ngoại thương nào, nhưng có thể cắt nát toàn bộ tim phổi kẻ địch, mà kiếm khí phát ra còn quấn quanh bên người cầm kiếm, người ngoài không thể tới gần. Thanh kiếm này có lực sát thương quá lớn, lệ khí quá nặng, dưới lưỡi kiếm có biết bao âm hồn không thể siêu thoát, cho nên trở thành bảo vật trấn phái của Bồng Lai Đảo được cất giữ trong kiếm các. Nhưng bởi vì Nghề Mạn Thiên sắp tham gia đại hội kiếm tiên, Nghề Thiên Trượng vì muốn con gái Diệu Thắng nên xuất ruột, sai người mang đến. Những trận đấu trước, do sợ không khống chế được sẽ vô tình tổn hại đến đối thủ, nên nàng ta dùng bộ kiếm bình thường, vừa có thể thắng lại vừa không để mọi người phát hiện. Lần này, dùng tới chính là quyết định một phen sống mái với Hoa Thiên Cốt. Hôm trước, Hoa Thiên Cốt vừa bị kiếm khí của Bích Lạc đả thương, tim phổi đều rách toạc, hầu như không thể vận khí. Nàng lại giả như không có việc gì, liều mạng nghênh chiến, một lượng lớn linh lực cùng thể lực đồng thời tiêu hao, vết thương cũng ngày càng nặng. Dù biết mình cứ cố chấp đấu tiếp sẽ nguy hiểm đến tính mạng, càng không có khả năng thắng Nghề Mạn Thiên, nhưng nàng không cam lòng, chưa chiến đã bại. Nàng biết nếu dùng Đoạn Niệm, có lẽ còn đấu được với nàng ta, nhưng nàng thật sự không muốn gây phiền phức cho Tôn Thượng, nên cố chấp dùng thanh kiếm gỗ bình thường mà Hủ Mộc Thanh Lưu tặng cho. Lạc Thập Nhất nghĩ một lúc lâu mới hiểu được tâm tư của nàng, không khỏi thở dài. Đứa trẻ này còn nhỏ, mà sao có thể suy nghĩ chu toàn được như thế. Trận đấu bắt đầu, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng sóng biển và tiếng kiếm khí xé gió. Nghề Mạn Thiên bừng bừng khí thế, tay áo tung bay, kiếm phóng vụt đi, bầu trời trong xanh bỗng biến hóa huyền ảo ra vô số đá kiếm hoa tuyệt đẹp, bao phủ cả người Hoa Thiên Cốt. Mọi người xung quanh đều nhận ra sự lợi hại của Bích Lạc kiếm, vì thế bắt đầu lo lắng Nghề Mạn Thiên nhất thời không khống chế được, trận đấu sẽ có thương vong nghiêm trọng. Khi tu tiên, pháp khí và bảo kiếm là những thứ cực kỳ quan trọng. Có người mất cả đời cũng không luyện ra được một thanh bảo kiếm, mà có được một pháp khí tốt, muốn sử dụng được cũng không phải là chuyện sớm chiều. Hoa Thiên Cốt từng bước lui về phía sau. Kỹ thuật, điều khiển kiếm của nàng mặc dù rất tốt, nhưng tình thế vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị đánh trúng. Nghề Mạn Thiên không muốn mọi người nói rằng nàng thắng được là nhờ vào bảo kiếm nên không phát kiếm khí nữa. Thay vào đó, nàng ta sử dụng khúc thứ nhất trong cửu khúc hồi sơn mà bình thường thầy giáo vẫn dạy. Chiêu này vô cùng cuốn hút, những nam đệ tử đang xem trận đấu này đều kinh ngạc thán phục. Nghề Mạn Thiên quả giống như tiên nữ hạ phàm. Nghề Mạn Thiên muốn phô trương, Hoa Thiên Cốt lại cố thủ đến cùng. Không có kiếm nên nàng biến nước biển thành hai lưỡi băng, cầm trên tay như một đôi song đao. Mặc dù trong lòng vô cùng mệt mỏi, nhưng khi trận đấu chính thức bắt đầu, gương mặt lại trở nên bình tĩnh và chuyên chú, không chút hoang mang nhìn kiếm hoa đẹp mê hồn của Nghề Mạn Thiên. Nàng bắt lấy một giây sơ hở, tay trái ra, tiên nhân chi lộ tung hỏa mù, tay phải xuất chiêu, phong suy diệp lạc đơn giản, trông bình thường như thế mà lại có thể khóa chặt bên phải Nghề Mạn Thiên. Kiếm băng bên tay trái phóng vụt sáng, nhắm thẳng vào nàng ta, mấy chiêu liên tiếp không chê vào đâu được, hoàn hảo không tì vết. Tất nhiên, Nghề Mạn Thiên cũng không phải là kẻ yếu, lập tức đánh trả bằng lạc diệp quy căn, che lại sơ hở trước người, cơ thể cũng theo đó xoay nhanh một vòng trên không. Kiếm băng nháy mắt bị ngọn lửa trên tay trái nàng ta hóa tan thành nước. Hoa Thiên Cốt lợi dụng lúc này, không đợi Nghề Mạn Thiên hoàn hồn, vung tay lên. Những hạt nước dưới biển rộng biến thành vô số hạt băng nhỏ, từ phía dưới bắn thẳng lên chỗ Nghề Mạn Thiên đang đứng. Băng kiếm bên tay phải kéo dài miên man như dòng nước đang cuộn trào không ngừng. Nghề Mạn Thiên lần lượt hóa giải mọi chiêu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vì sao Hoa Thiên Cốt bị nội thương nặng như thế mà vẫn có thể thôi động nhiều chân khí đến nhường này? Hai người so mấy trăm chiêu trên không, mặc dù Hoa Thiên Cốt rõ ràng ở thế hạ phong, nhưng với đấu pháp tỉnh táo và hơi liều lĩnh, thực khiến Nghề Mạn Thiên có vài phần kiêng kỵ. Tính cách Hoa Thiên Cốt vốn khá bướng bỉnh, nếu lúc này nàng ta quyết tâm bất chấp tất cả báo thù chuyện lần trước, Nghề Mạn Thiên nàng quả thật không thể đấu nổi. Nàng ta muốn lưỡng bại câu thương thì cũng chẳng có gì đáng để ý, nhưng nàng là lá ngọc cành vàng, sao có thể cùng một đẳng cấp với Hoa Thiên Cốt được. Hơn nữa, sau đây còn một trận chung kết phải nghênh chiến với Sóc Phong. Tuy rằng không biết phụ thân đã dùng thủ đoạn gì, chỉ biết ông nói rằng thắng Hoa Thiên Cốt thì chắc chắn sẽ thắng Sóc Phong. Nói vậy, nhưng bản thân nàng vẫn phải bảo toàn thực lực, không thể tiêu hao quá nhiều vì nàng ta. Hơn nữa, vừa điều khiển kiếm vừa cưỡi gió rất mất sức. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt chân khí. Hơn nữa, nàng thật không tin, phải chăng Hoa Thiên Cốt là mình đồng da sắt, chịu thương nặng như thế mà vẫn có thể lợi hại đến mức này. Không suy nghĩ được thêm, Nghề Mạn Thiên muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, vì thế huy động chân khí trong người nhiều hơn, lẩm nhẩm kiếm quyết. Nhất thời, trên bầu trời hiện ra một luồng ánh sáng lớn màu xanh, bao phủ cả người nàng, mà kiếm khí chảy dọc theo thân kiếm lại giống sợi tơ màu xanh biếc, phấp phới trong không trung, lướt đến đâu hủy hoại tất cả mọi thứ đến đấy. Hoa Thiên Cốt thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Tôn đọc khẩu quyết. Dựa vào sức mạnh của Thiên Thủy Tích, quanh người nàng hiện lên một màn chắn hình trận đồ bắt quái, hy vọng nó có thể ngăn cản kiếm khí của Nghề Mạn Thiên. Nghề Mạn Thiên hừ lạnh, kiếm trong tay sáng đến đỉnh điểm, cực kỳ lóa mắt. Đường kiếm chỉ thẳng vào hướng Hoa Thiên Cốt cách đó rất xa. Hoa Thiên Cốt tránh trái tránh phải trong cơn mưa màu xanh, cho dù có phóng ra lửa hay kiếm băng cũng đều bị kiếm khí kia làm tiêu tan, không thể tới gần Nghề Mạn Thiên được. Nàng đã bị ép đến cực hạn, không thể vận chân khí nên không né kịp. Kiếm khí đâm thẳng vào cánh tay trái, nếu không có lớp màng chắn, chỉ sợ cánh tay này đã bị phế rồi. nhưng hiện giờ nó cũng không thể cử động được nữa. Vân Ẩn chỉ cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm chặt. Nếu Hoa Thiên Cốt gặp bất trắc, hắn không cần biết cái gì gọi là luật thi đấu của trường Lưu Sơn, nhất định phải cứu được trưởng môn xuống. Xung quanh vang lên tiếng đệ tử trầm trồ khen ngợi Nghiên Mạn Thiên. Đường Bảo trốn trong lòng khinh thủy, che mắt không dám nhìn nữa. Hoa Thiên Cốt biết mình chắc chắn không thể tấn công tầm xa được, chỉ có thể đến gần, tập trung tụ khí, dồn lực lên eo, kiễng chân, cố sức phóng vụt lên, nhảy khỏi thân kiếm, linh hoạt trở mình mấy vòng trên không, lướt qua kiếm khí, càng khiến thanh kiếm bay nhanh tới mức không thể tin nổi, nháy mắt liền tới trước mặt Nghiên Mạn Thiên. Nghiên Mạn Thiên quá sợ hãi, vội vàng vung tay phóng kiếm ra, Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm tâm quyết. Không khí chợt nén lại, ép ánh sáng màu xanh bảo vệ quanh người Nghiên Mạn Thiên đến mức nhỏ nhất, lại không để ý đến thanh kiếm đang nhào tới. Khinh Thủy và Đường Bảo hét chói tai, chỉ thấy Bích Lạc kiếm đâm xuyên qua bụng trái của Hoa Thiên Cốt, vừa chạm vào mạch máu nàng, ánh sáng màu xanh liền yếu đi rõ rệt. Nàng cắn răng chuyển động qua lại nhưng không cảm thấy đau. Bích Lạc đâm vào cơ thể, lút đến tận chuôi. Nghiên Mạn Thiên ngây dại, chợt thấy Hoa Thiên Cốt phủ lên người mình, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Không ngờ Hoa Thiên Cốt lại dùng máu đông thành băng đâm xuyên qua bụng nàng. Nghiên Mạn Thiên lảo đảo lui lại mấy bước, nàng chưa từng mệt như thế, cũng chưa từng bị thương nặng như thế. Nàng vung tay trái đánh một chưởng vào đầu vai đối thủ. Bích Lạc không chờ rút ra đã rơi xuống theo người Hoa Thiên Cốt. Mọi người xung quanh đều choáng váng. Trọng tài trưởng lão thấy hai người liều chết tỉ thí đang định rung chuông tạm ngừng, chợt thấy Ma Nghiêm phất tay ngăn lại, bèn tiếp tục lạnh lùng nhìn tình huống trước mắt. Vân Ẩn sợ tới mức hồn bay phách lạc, vừa bay lên định đỡ lấy Hoa Thiên Cốt đang rơi xuống, lại bị Hủ Mộc Thanh Lưu ngăn cản. Hoa Thiên Cốt vẫn tiếp tục rơi xuống, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, thầm đọc kiếm quyết, suýt chút nữa thì chạm vào mặt biển rộng. May mà thanh bội kiếm kịp thời bay đến đỡ lấy nàng. Hoa Thiên Cốt nửa dựa trên thân kiếm, gắng sức đứng thẳng lên, sợ Nghiên Mạn Thiên nhân cơ hội này phản công. Bích Lạc vẫn cắm trên bụng. Dưới dòng máu đang chảy của Hoa Thiên Cốt, kiếm khí dần tiêu tan, ánh sáng màu xanh càng lúc càng mờ nhạt. Nghiên Mạn Thiên giữa không trung lộ ra bộ mặt đau đớn và dữ tợn, giống như không thể tin mình đã làm đến bước này mà vẫn bị Hoa Thiên Cốt đả thương. Nàng ta liều lĩnh lao thẳng về phía Hoa Thiên Cốt, sử dụng chiêu pháp của Bồng Lai Đảo. Hoa Thiên Cốt vốn không dám rút Bích Lạc ra, sợ chân khí và máu chảy xuống ồ ạt, nhưng cũng không còn sức dùng thuật ngũ hành đánh trả lại, đành cắn răng rút kiếm từ bụng mình, đau đến mức cả người run rẩy. Thuận tay điểm vài huyệt vị cầm máu cho bản thân, nàng nắm chặt Bích Lạc ứng chiến Nghiên Mạn Thiên, trong lúc vội vã dùng nhầm sang Mao Sơn kiếm pháp. Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đều là đệ tử của trường Lưu Sơn, đánh đến quấy lại sử dụng võ công không phải của bổn môn, còn ra thể thống gì nữa. Bích Lạc kiếm lúc này đã không còn kiếm khí, Hoa Thiên Cốt trước kia vốn ngay cả hoa cỏ vừa chạm vào cũng héo rũ, huống chi là máu. Nghiên Mạn Thiên dù thế nào cũng không ngờ tới, linh khí của Bích Lạc cũng đấu không lại sát khí của Hoa Thiên Cốt, chỉ vì dính máu của nàng mà chốc lát đã trở thành một thanh kiếm cùn. Lúc này, Nghiên Mạn Thiên ra chiêu nào chiêu nấy đều ép người, Hoa Thiên Cốt bị nội thương nghiêm trọng, choáng đầu hoa mắt, dường như đã mất đi tri giác, nhưng vẫn kiên cường chống trả, liều chết ứng chiến, mặc từng mảnh băng Nghiên Mạn Thiên phóng ra cứ nát thân thể, máu tươi chảy ròng ròng. Vân Ẩn vô cùng tức giận, cái gì mà đại hội kiếm tiên luận bàn tỉ thí chứ, chẳng lẽ một bên không nhận thua hoặc bỏ mình thì không thể chấm dứt sao? Lạc Thập Nhất lo lắng khó xử nhìn Ma Nghiêm, lại nhìn Bạch Tử Họa, thấy vẻ mặt hai người vẫn lạnh băng như trước, còn Sinh Tiêu Mặc càng xem càng hứng thú. Mẹ cốt đầu, nhận thua đi, con xin mẹ. Hoa Thiên Cốt nghe thấy tiếng Đường Bảo truyền âm vào trong đầu mình, khóc ầm cả lên. Không được, không thể được, nàng rõ ràng đã giao hẹn với Tôn Thượng rồi, sao có thể thua được? Nhưng người càng lúc càng nặng trịch, không còn nghe được lời sai khiến của nàng nữa. Thấy Nghiên Mạn Thiên nhào tới trước mặt, mảnh băng phóng thẳng tới mắt phải của mình, nàng khẽ thở dài, không tránh nổi rồi. Xung quanh không ít người nhắm mắt lại, càng không dám nhìn cảnh tượng nhuốm máu này. Trọng tài trưởng lão, Thanh Lưu, Vân Ẩn, Lạc Thập Nhất, ngay cả Sóc Phong cũng tập trung tụ khí, định ngay tại thời khắc cuối cùng sẽ cản lại, nói cách khác là Hoa Thiên Cốt thua. Không ngờ một tiếng kiếm rít lên cao vút, luồng ánh sáng từ phía đằng xa lao vụt đến như một con tử long bay lượn giữa chín tầng mây. Thân kiếm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp như cầu vồng, tung hoành trong gió, kiếm khí sắc bén bức người. Nhất thời, toàn bộ không trung rung chuyển, cuồng phong gào thét, sóng dậy, gió gầm, cuộn trào đến hơn mấy thước. Các đệ tử trình độ chênh lệch ngồi theo hàng giữa không trung, bị kiếm khí kinh người tạt thẳng vào, thiếu chút nữa lộn nhào xuống, rất lâu sau mới trụ vững được. Lạc Thập Nhất tập trung nhìn kỹ, không ngờ đoạn niệm kiếm cảm giác được chủ nhân gặp nguy hiểm, dãy ruộng tuốt khỏi vỏ lao tới. Không đợi Hoa Thiên Cốt sai khiến, đánh thẳng về phía Nghê Mạn Thiên. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, Lạc Thập Nhất vừa mừng lại vừa lo, không ngờ Hoa Thiên Cốt và đoạn niệm kiếm đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Hoa Thiên Cốt cười khổ, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể và kinh mạch của nàng đã bị trọng thương, chân khí dùng hết. Nếu không có linh dược, sợ rằng không sống nổi. Hoa Thiên Cốt rút bích lạc ra, thanh kiếm từ không trung rơi xuống, linh khí đã mất. Lại không có người điều khiển, chìm thẳng xuống lòng biển sâu rộng. Đoạn niệm bay vào trong tay nàng, không ngừng kêu lên, giống như đang lo lắng cho vết thương của chủ nhân nó. Hoa Thiên Cốt khẽ vuốt thân kiếm, sâu trong mắt là sự vui mừng và khó xử. Nghê Mạn Thiên là đệ tử mới nhập môn, bình thường chỉ ở những đại lễ mới gặp Bạch Tử Họa. Khi đó ngài thường mang theo bội kiếm của trưởng môn, cho nên không nhận ra đoạn niệm. Nhưng chúng tiên xung quanh và cha mẹ nàng đều nhận ra, tiếng xì xào nổi lên không dứt. Nghê Mạn Thiên tiếp tục sử dụng 24 trưởng pháp của Bồng Lai Đảo tấn công Hoa Thiên Cốt. Đoạn niệm lóe sáng, bao phủ Hoa Thiên Cốt trong một chiếc lồng. Nghê Mạn Thiên không thể động vào nàng dù chỉ một chút, lòng cực kỳ giận dữ quát. Tránh ở trong kiếm khí, không dám ứng chiến, ngươi nhận thua luân đi cho rồi. Có vẻ, nàng ta đã quên lúc bắt đầu mình dùng bích lạc chiếm nhiều ưu thế như thế nào. Hoa Thiên Cốt đứng trong kiếm quang, cố hết sức điều hòa hô hấp, dùng tất cả sức lực còn lại làm thành một đòn phản công cuối cùng. Tay cầm đoạn niệm, nàng đột nhiên nhớ tới hình ảnh mình cùng Tôn Thượng cưỡi kiếm bay trong đêm trăng đó. Trong đầu không ngừng tưởng tượng Tôn Thượng với tà áo trắng tung bay, xuất trần như một con hồng nhạn, khẽ thở dài, nàng bỗng nhiên ngộ ra tất cả. Một thứ gì đó đang cuộn trào trong thân thể. Tâm chưa động, kiếm đã xuất. Nàng như đang rong chơi trên bầu trời xa xôi, không nghe, không thấy hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Kiếm pháp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy từ từ xuất hiện trên tay nàng. Nhưng đó lại không phải là Mao Sơn kiếm pháp hay Trường Lưu kiếm pháp, mà là kiếm pháp nàng tự nghĩ ra. Tức thì, thân ảnh như bay như múa, kiếm giống giải lụa cầu vồng phiêu diêu, cũng mơ hồ cảm nhận thấy đoạn niệm hơi rung rung cảm ứng với nàng. Hoa Thiên Cốt chỉ thấy dường như có một giọt nước tinh khiết chảy dần từ kiếm vào trong lòng mình, chậm rãi lan tới kinh mạch dọc theo cơ thể, từ lạnh như băng chuyển thành nóng rực, chân khí hừng hực dấy lên trong cơ thể như bị đốt cháy, sau khi phân tán nhanh chóng tới mọi nơi, cuối cùng đổ dồn vào đan điền. Một luồng khí mát lạnh bùng nổ như sấm sét vang bên tai, rồi bỗng nhiên, năm giác quan trở nên minh mẫn lạ kỳ. Trong vòng trăm dặm, ngay cả mỗi bong bóng nơi biển sâu, mỗi một tiếng kêu của chim hải âu, mỗi một câu nói nhỏ, mỗi một tiếng thở dài, nàng đều nghe rõ mồn một. Đám người Lạc Thập Nhất Vân Ẩn cười hả hê, không ngờ trong tình huống cấp bách này mà tu vi của Hoa Thiên Cốt lại tiến thêm một tầng nữa. Qua kiếp nạn lớn, bước vào cảnh giới, phá vọng trong các giai đoạn tu tiên, sơ thức, linh âm, phá vọng, chi vi, khám tâm, đăng đường, xá quy, tạo hóa, phi thăng. Trên gương mặt của hai vợ chồng Nghê Thiên Trượng và Tô Nhị lộ vẻ u sầu. Thật không ngờ, Hoa Thiên Cốt lại là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch của họ. Vũ Thanh La thở phào một hơi, cười nhìn Hỏa Tịch nói, ngươi thua chắc rồi. Hỏa Tịch lau mồ hôi, thật chẳng nghĩ rằng trận tỉ thí này sẽ cam go như thế. Thế nhưng tiểu cốt đầu không hổ là vật cưng của hắn. Ha ha ha, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thua đi, thua đi, trận này thua hắn cũng vui vẻ. Có điều, hắn vẫn mạnh miệng nói, hừ, hai người hầu như đều dùng hết chân khí rồi, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, chúng ta cứ chờ xem. Nghề Mạn Thiên đương nhiên cũng nhận ra kiếm pháp huyền bí và tu vi của Hoa Thiên Cốt đột nhiên tăng mạnh, trong lòng càng thêm sốt ruột. Lầm nhầm kiếm quyết, nàng gọi bộ kiếm của Nghê Thiên Trượng và Tu Nhị đến. Song kiếm trên tay, có điều nàng không đủ sức mạnh, không thể điều khiển nhuần nhuyễn, nên chúng chỉ như hai thanh kiếm bình thường. Nàng liều mạng dùng tất cả những thứ đã học được so với hơn 10 chiêu của Hoa Thiên Cốt. Nghê Mạn Thiên từ nhỏ đã học kiếm pháp, luyện sở trường của các phái, nhưng kiếm pháp Hoa Thiên Cốt vừa sáng tạo ra quá lợi hại, phóng khoáng khó có thể nắm bắt, nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. May mà Hoa Thiên Cốt đã dùng hết chân khí, chỉ có thể dùng kiếm thức, hầu như không có lực, nhưng dù sao, chỉ mình Đoạn Niệm đánh nàng đã khó ngăn cản rồi. Trước mặt mọi người, Nghe Mạn Thiên không thể giở trò gì được nữa. Hiện giờ chỉ có thể kéo dài thời gian đấu với Hoa Thiên Cốt. Thương thế của nàng ta nặng như thế, nếu tiếp tục cố chấp chống đỡ, nàng không tin nàng ta không chết dưới kiếm của mình. Hoa Thiên Cốt muốn đẩy Nghe Mạn Thiên ra khỏi khu vực kiếm khí của Đoạn Niệm, dùng thuật ngũ hành công kích tầm xa. Nhưng Nghe Mạn Thiên lúc bay cao, lúc bay thấp, chạy sang trái, chạy sang phải, Hoa Thiên Cốt không thể chạm vào nàng ta được. Sức lực của nàng từng chút trôi ra khỏi thân thể, hoạt động quá mạnh nên máu không ngừng chảy ra ngoài. Trước mắt Hoa Thiên Cốt chỉ là một màu trắng, mơ hồ có thể thấy bóng dáng Nghe Mạn Thiên. Nhưng nàng thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ thua. Phía trước hiện ra ánh mắt ôn hòa của Bạch Tử Họa, nàng buồn bã nhủ thầm. Tôn thượng, đời này xem ra ta với người vô duyên, tiểu cốt không thể làm đồ nhi của người rồi. Nàng đọc kiếm quyết, Đoạn Niệm phóng vụt đi, mang theo thế rời non lấp biển lao tới tấn công, lại sợ có gì bất chắc đối với tính mạng của nàng ta nên chỉ lướt qua, đánh bay đôi song kiếm trên tay Nghe Mạn Thiên. Nghe Mạn Thiên chưa kịp phản ứng, một thân ảnh đã bổ nhào về phía mình, khí lực của nàng ta cũng sắp cạn, cưỡi gió vô cùng khó khăn. Đột nhiên cả người bị vồ mạnh, nhất thời mất cân bằng, bị Hoa Thiên Cốt tóm chặt lấy, cùng rơi xuống biển. Lúc này Hoa Thiên Cốt đã mất đi chi giác, đột nhiên ngã vào trong biển. Nước biển chảy ngập vào trong lỗ tai và miệng nàng, thân thể từ từ chìm xuống dưới đáy biển sâu thẳm, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Nghe Mạn Thiên không chịu buông, cuối cùng rơi vào bóng đêm vĩnh hằng. Hủ Mộc Thanh Lưu và Vân Ẩn đứng chờ, lập tức đệ tử của Bồng Lai Đảo nhảy xuống biển cứu hai người lên. Mọi người xung quanh sụt sịt không thôi, ai mà ngờ vòng bốn người này tỉ thí kịch liệt và tàn nhẫn như thế. Người của Y Dược Các vội vàng chạy lên chữa trị, bọn Khinh Thủy luống cuống chẳng biết phải làm sao. Hủ Mộc Thanh Lưu và Vân Ẩn thay phiên nhau truyền chân khí và nội lực cho Hoa Thiên Cốt. May mà Vân Ẩn mang theo phản tử đan nên mới bảo vệ được tâm mạch cho nàng. Nhưng Hoa Thiên Cốt bị thương quá nặng, mãi đến hai canh giờ sau mới tỉnh. Nàng cố hết sức ngồi dậy trong lòng Khinh Thủy, nhìn ánh mắt trìu mến của mọi người xung quanh, gắng nở nụ cười. Câu đầu tiên nàng nói là: Ai thắng? Nhìn mọi người đều cúi đầu không nói gì, nàng lập tức biết người chạm mặt biển trước chính là mình. Huyết khí dâng lên, một ngụm máu đáng nhẽ phải phun ra lại bị nàng nuốt vào. Hoa Thiên Cốt cười khổ, ý trời là thế, thay đổi sao đây? 拱手让江山。